Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn Tắc bị nhốt ở đối phương cánh tay cùng sofa tạo thành không gian nội. Hẹp hòi, hỗn độn, phong bế, buồn đến người không thở nổi. Có lý giải đối phương đang nói gì đó trong nháy mắt, hắn đại não ngắn ngủi mà chỗ trống 2 giây. Vô Trúc phủ thân, dùng cặp kia thản nhiên vô cấu kim sắc đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Như là hoàn toàn không biết chính mình vừa mới đến tột cùng nói gì đó giống nhau. Người đồng ý, hắn để sát vào điểm. Đồng ý cái rắm, Ôn Giản Ngôn như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn cắn răng tức giận nói, lăn. Ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, xiềng xích leng keng thanh lần thứ hai vang lên. Kéo túm Vu Trúc hai tay, mạnh mẽ đem hắn xả ly. Thật dài kim loại bạc xà thật sâu hoàn toàn đi vào hắn xương quai xanh. Thậm chí đem hắn ngạnh sinh sinh điếu khởi vài thước. Ôn Giản Ngôn một tay chống sofa ngồi dậy, gương mặt hồng giống như phát sốt giống nhau, hơi mỏng làn da hạ mao tế mạch máu sung huyết bành trướng, thình thịch nhảy, hắn hung tợn nhìn chằm chằm cách đó không xa Vu Trúc, ngực dồn dập phập phồng, ánh mắt như là mỏng nhận. Xương hồng chỗ dấu vết thiêu lợi hại, đùng điện lưu như là muốn đem cốt nhục cùng nhau đốt trọi. Không khí một mảnh tĩnh mịch, bị nửa huyền với không trung Vu Trúc rũ mắt nhìn lại đây. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, thật dài tóc đen theo tái nhợt rắn chắc ngực rũ xuống, trên nét mặt thậm chí còn mang theo vài phần hàng thật giá thật nghi hoặc ngươi không muốn vì cái gì. Rõ ràng là thần tử chịu lục thánh khiết tư thế, nhưng từ hắn trong miệng nói ra nói lại tương phản đại thái quá, rõ ràng thượng một lần ngươi thực hưởng thụ, Ôn Giản Ngôn tim phổi sậu đình, đại não lại lần nữa lâm vào chỗ trống. Vu Trúc như là thật sự cảm thấy thập phần hoang mang. Không hiểu Ôn Giản Ngôn đến tột cùng vì cái gì muốn cự tuyệt chính mình đề nghị. Tuy rằng đối phương ở lừa gạt chính mình thượng có tiền án, nhưng là, hắn cũng không cảm thấy cho rằng chính mình phán đoán sai lầm. Cho dù hắn suy khúc thân thể tránh né đụng vào, phát ra giống như thống khổ mang run, hô hấp run rẩy, cắn chặt răng, nhưng là, Vu Trúc không phải nhân loại, hắn có thể nhấm nháp đến từ đối phương mỗi một cái lỗ chân lông chảy ra vui sướng. Từ nước mắt ngửi được kia chí cao vô thượng vui thích, từ đối phương mồ hôi nhấm nháp đến rất đúng nhạc sợ hãi. Bất quá, đối với Ôn Giản Ngôn, Vu Trúc từ trước đến nay khoan dung. Hắn nguyện ý tiếp thu chính mình sai lầm, rốt cuộc, hắn đối này xác thật không hề kinh nghiệm, là sẽ có phạm sai lầm khả năng. Người có thể một lần nữa dạy ta một lần, Vu Trúc thập phần nghiêm túc mà nói, ta lần này sẽ, Ôn Giản Ngôn giơ tay ngăn trở mặt. Không thể nhịn được nữa, ngươi câm miệng. Không biết có phải hay không bởi vì chột dạ, lúc này đây, này ba chữ cũng không có bị phán định vì mệnh lệnh mà có hiệu lực. Ngươi cảm thấy nơi nào không hảo, Vu Trúc đối này canh cánh trong lòng, lực độ ấm vẫn là, hắn nói còn không có nói xong, Ôn Giản Ngôn liền biến mất. Hết thầy đột nhiên im bặt, phòng nổi, Ôn Giản Ngôn đột nhiên mở hai mắt, từ trên giường bắn lên, từ vừa mới kia chẳng quá mức hoang đường. Cảnh trong mơ, bên trong thanh tỉnh lại đây. Không sai, hắn chạy. Vì ngăn cản đối phương tiếp tục nói tiếp, hắn thập phần quyết đoán mà lựa chọn chạy trốn. Ôn Giản Ngôn đem mặt vùi vào cánh tay, hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn tự nhận là chính mình đạo đức điểm mấu chốt cũng không tính quá cao. Nhưng là, đối phương nói chuyện nội dung chừng mực lại như cũ vượt qua hắn tiếp thu hạn cuối. Hắn đến tột cùng có biết hay không chính mình đang nói thứ gì, Ôn Giản Ngôn hào hỏng mất. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn đem đầu chôn càng sâu, hắn nhất biến biến mà hít sâu, dùng sức mà xoa xoa chính mình mặt, thập phần hiếm thấy mà vì chính mình là cái cực đoan hưởng lạc chủ nghĩa giả đạo đức điểm mấu chốt mà cảm thấy hổ thẹn. Ở Vu Trúc đưa ra kiến nghị thời điểm, ở trong nháy mắt kia cho dù hắn không nghĩ thừa nhận nhưng xác thật có trong nháy mắt Ôn Giản Ngôn xác thật có tưởng gật đầu xúc động. Trên thực tế, hắn thậm chí không quá xác định, chính mình vì cái gì muốn như vậy nhanh chóng rời đi hàm đuôi xà cảnh trong mơ. Đến tột cùng là thật sự là không nghĩ tiếp tục nghe đối phương nói hưu nói vượn đi xuống, vẫn là lo lắng cho mình một không cẩn thận thật sự đồng ý, rốt cuộc, có quan hệ gì đâu. Đối phương vẫn là bị chính mình khóa ở nhẫn tù nhân, một cái đọa thần, mà hắn mới chiếm cứ chủ đạo địa vị. Bí ẩn hắc ám dục cầu ở nảy mầm. Ở bên tai lặng lẽ nói nhỏ, dụ hoặc hắn vô luận ở chỗ này như thế nào hồ nháo, đều không cần gánh vác hậu quả. Vì cái gì không phóng túng một chút? Nếu là trước phó bản phía trước Ôn Giản Ngôn, đại khái suất là sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc, hưởng thụ vui sướng lại có cái gì sai đâu. Huống chi, từ nào đó phương diện tới xem, bọn họ thực phù hợp, mà trong tay chính mình lại nắm không gì phá nổi xiềng xích, đủ để ở chính mình hưởng thụ đến sở hữu chỗ tốt đồng thời, cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì loại hình tổn thất. Nhưng là, trải qua như vậy nhiều sự tình, ở Ôn Giản Ngôn tái kiến Vu Trúc khi, lại bản năng không nghĩ lại cùng đối phương lại có như vậy bao sâu nhập liên lụy. Giống như nếu theo đối phương ý, mặc kệ chính mình ở bản năng xu thế trầm xuống chìm đi xuống, chính mình không gian liền sẽ bị xâm lấn, mà hắn nghe dựa vào để sinh tồn hỗn độn, tự do cùng an bình, liền sẽ vi diệu mà vĩnh cửu mà thay đổi. Mẹ nó, Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, có chút ảo não mà xoa xoa tóc. Cách hơi mỏng áo ngủ, xương hông chỗ dấu vết nóng bỏng nóng lên, kia nhiệt lượng như là ở thong thả mà hướng ra phía ngoài phóng xạ, mang đến một loại lệnh người khủng hoảng mất khống chế cảm. Nhất định là cái này ấn ký duyên cớ, có lẽ nó trừ bỏ miêu điểm ở ngoài còn có cái gì khác công năng, hoặc là bị Vu Trúc động cái gì tay chân. Không sai, nhất định là như thế này. Ở Ôn Giản Ngôn biến mất nháy mắt, từ hắn mệnh lệnh xây dựng hạn chế xiềng xích cũng tùy theo dần dần đạp đi, cuối cùng chỉ còn lại có quấn quanh ở hai cổ tay thượng xiềng xích. Vu Trúc bị thả xuống dưới, hắn nhìn chung quanh một vòng, xác nhận một lần, ở xám xịt phòng nội, chứ hắn ở ngoài, đã không có một bóng người. Đã rời đi, nhân loại lưu lại hơi thở một chút biến mất, ở không khí bên trong còn sót lại nhiệt độ cũng ở dần dần tan đi, bị lạnh băng sở thay thế được. Rõ ràng đây là Vu Trúc nhất thói quen hắc ám cùng hư vô, nhưng vào giờ phút này thoạt nhìn, lại có vẻ là như vậy nhàm chán không thú vị. Ở hắn trên mặt, đương Ôn Giản Ngôn còn ở khi sinh động biểu tình dần dần biến mất, khôi phục ngay từ đầu bình tĩnh hờ hững, vô hỉ vô nộ. Hắn nâng lên tay, vuốt ve một chút chính mình ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn có khắc màu đen phủ chú tái nhợt ngực thượng, từ dữ tợn thật sâu đao sẹo bên trong, một đạo mới tinh, chưa khép lại đỏ tươi vết đao từ giữa diễn sinh ra tới, bên trong kim sắc máu tươi như ẩn như hiện, nhìn qua hết sức đáng sợ. Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu suy đoán cũng không sai, Vu Trúc đích xác ở, khôi phục, theo tân mảnh nhỏ trở về thân thể, hắn đang ở dần dần khôi phục lực lượng, thủ đoạn gian xích bạc thượng, không biết khi nào xuất hiện tinh tế, nhỏ đến không thể phát hiện vết rách. Giả lấy thời gian, nơi này sớm hay muộn sẽ rốt cuộc vô pháp vây khốn hắn. Vu Trúc ở phòng phòng đi lại, tìm kiếm Ôn Giản Ngôn lưu lại dấu vết. Bị lộn loạn thảm, ngăn bèo nhèo chăn cùng khăn trải giường, bị mở ra đóng gói, nhưng không có bị ăn xong khoai lát. Vu Trúc dừng một chút, cong lưng, do dự mà nhặt lên nó, vê khởi một mảnh bỏ vào trong miệng. Trong trí nhớ, giống như có người nheo hắn cằm, nói, nhai. Răng rắc, rất nhỏ, cẩn thận nhấm nuốt tiếng vang lên. Vu Trúc nhíu mày, thật là kỳ quái, nhân loại vì cái gì sẽ thích ăn loại đồ vật này. Tuy rằng cũng không thích, nhưng là, xuất phát từ nào đó không biết tên nguyên nhân, hắn vẫn là đem bên trong sở hữu khoai lát đều ăn luôn. Vu Trúc buông ra tay, chung quanh hắc ám vọt tới, đem không rớt khoai lát túi nuốt rớt, đè ép thành san bằng lát cắt, sau đó cẩn thận mà nghiêm túc mà thu lên. Hắn rời đi mép giường, tiếp tục ở chính mình lãnh địa. Tuần tra, thực mau, hắn đi tới Ôn Giản Ngôn phía trước đãi thời gian dài nhất địa phương. Hàm đôi xà không gian nội thập phần cùng loại với cảnh trong mơ. Cho nên, ở không có chủ nhân cho phép dưới, bị cầm tù giả là vô pháp đối quanh mình hoàn cảnh làm ra bất luận cái gì thay đổi, bởi vì cảnh trong mơ là không thể ảnh hưởng hiện thực, mà là chỉ có thể bị động mà tiếp thu khống chế giả đối hoàn cảnh thao tác. Nhưng là, đối với có được hàm đôi xà Ôn Giản Ngôn tới nói, liền không có nhiều như vậy cấm kỵ, cho nên, hắn mới có thể đủ ở hàm đôi xà nội bắt được thế giới hiện thực đồ vật. Bất quá, bởi vì hắn vừa mới rời đi quá mức vội vàng, cho nên cũng không có nghĩ đến. Chính mình lưu lại vật thật, Vu Trúc cũng đồng dạng có thể đụng vào. Thảm thượng tư tán lạc mấy quyển thư, có tiểu thuyết, có tạp chí, đều là Ôn Giản Ngôn lúc trước dùng để cho hết thời gian dùng. Chúng nó hỗn độn mà tán trên mặt đất, có bối thủ sẵn, có nửa mở ra, bóng loáng giao diện thượng, mơ hồ có thể rậm rạp chữ nhỏ. Trừ bỏ vô pháp được đến thế giới hiện thực bên trong tin tức báo chí ở ngoài, Bóng đè phòng phát sóng trực tiếp nội sách báo trên cơ bản cũng chưa cái gì mắt chế. Hơn nữa còn sẽ phát tích phân khen thưởng, xuất bản nó chính mình sách báo. Trong đó tham dự giả không chỉ có là phòng phát sóng trực tiếp nội chủ bá, hơn nữa bởi vì không có bất luận cái gì pháp luật hạn chế, cho nên cũng bởi vậy không gì kiêng kỵ. Vô Trúc cong lưng, tùy tiện nhặt lên một quyển, mở ra một tờ. Là Xuyên Dượng Nghị, nhân loại thích loại đồ vật này. Trong óc bên trong hiện lên Ôn Giản Ngôn bộ dáng, Vô Trúc cúi đầu quét mắt chính mình trên người chưa bao giờ sửa đổi quá hắc ám quần áo. Có lẽ có thể nếm thử. Hắn lại phiên một tờ, lẫn nhau giao triển thân thể, gia tính tùy ý ánh mắt, Vô Trúc rũ xuống mắt, từng câu từng chữ mà đảo qua mặt trên nội dung. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dần dần lộ ra như suy tư gì biểu tình. Quả nhiên, đối phương cự tuyệt là có nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xác thật yêu cầu Hào Hào học tập tinh tiến một chút. Trong khoảng thời gian này nổi, hiệp hội bên trong như cũ cao tốc vận chuyển. Các thành viên một khắc không ngừng làm liên tục, phê duyệt tuyết rơi giống nhau phi tiến vào nhập hội xin. Hiệp hội tích phân như cũ ở vững bước tăng trưởng. Cuối cùng, Tuân Kỳ thủ pháp hảo công dân hiệp hội xếp hạng ở đệ tam vị trí thượng dừng lại xuống dưới, không hề biến động. Nhãn hiệu lâu đời hiệp hội vĩnh trú bị áp tới rồi đệ tứ, thậm chí đạt tới có thể đuổi kịp và vượt qua ám hỏa tích phân tổng sản lượng. Mà Ôn Giản Ngôn, cái này vốn là không dung bỏ qua đề tài nhân vật, giờ phút này càng là trở nên chạm tay là bỏng. Rất nhiều người âm thầm suy đoán, những cái đó bị uy hiếp đến địa vị hiệp hội không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Nhưng là, không nghĩ tới là, hết thảy lại so với trong tưởng tượng thái bình nhiều. Vĩnh Chú thái độ ấm, chân không rõ, bất quá, đây cũng là có thể tưởng tượng đến. Rốt cuộc, ở xếp hạng tiền tam hiệp hội bên trong, Vĩnh Chú là nhất điệu thấp, cũng là ít nhất khơi mào mầm tai họa. Từ trước đến nay lấy không tranh không đoạt bình thản bộ mặt kỳ người, nhưng là, ám hỏa đối chuyện này bình đạm lại không khỏi lệnh người khó hiểu. Rốt cuộc, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, bọn họ vô luận là công kích tính, vẫn là tính bài ngoại tính, đều là tiền tam cái hiệp hội mạnh nhất. Nhưng kỳ quái chính là, lần này lại tựa hồ cũng không có đối này làm ra cái gì quá lớn phản ứng. Bất quá, một ít tương đối thâm niên chủ bá tôi nói, tại đây đoạn thời gian, đều hoặc nhiều hoặc ít có điều nghe nói, ám hỏa bên trong tựa hồ ra một ít nho nhỏ nhiễu loạn. Ở vô hình quyền lực đấu tranh cùng âm thầm đấu đá lúc sau, nguyên bản không thế nào chịu coi trọng một cái tân nhiệm phó hội trưởng, Kỳ Tiềm, cư nhiên trở thành cuối cùng người thắng, không chỉ có đấu rớt mấy cái nhãn hiệu lâu đời phó hội trưởng, lại còn có thu hoạch một số lớn không dung coi khinh thế lực. Theo cảm kích nhân sĩ lộ ra, vị này phó hội trưởng đối tân hiệp hội quật khởi tựa hồ thập phần dung túng, hơn nữa, hắn thủ hạ một cái cấp quan trọng phó thủ, An Tân, càng là một có cơ hội liền hướng nhân gia tổng bộ chạy. Thân là đề tài trung tâm nhân vật, Ôn Giản Ngôn lại ngoài ý muốn thanh nhàn. Bởi vì lập tức liền phải tiến vào đến tiếp theo cái phó bản, cho nên, hắn thập phần không có áp lực tâm lý mà đương phủi tay trưởng quầy. Bất quá, không thanh nhàn mấy ngày, Quất Tử Đường liền lại lần nữa liên hệ hắn. Ta nhớ rõ ngươi cùng Bạch Tuyết có ước, Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, trả lời. Đối, Quất Tử Đường hồi phục thực mau đã phát lại đây, nội dung đồng dạng lời ít mà ý nhiều. Thêm ta một cái. Ta đây phải hỏi hỏi Bạch Tuyết ý kiến. Ôn Giản Ngôn nói. Quất Tử Đường. Ok. Mặt sau phụ ra một cái tiểu miêu nhảy nhảy ký hiệu. Ôn Giản Ngôn đem Quất Tử Đường đề nghị truyền đạt cấp Bạch Tuyết. Không bao lâu, đối phương liền trở về một chữ. Hảo. Thực mau, gặp mặt thời gian liền định ra. Vị trí là Quất Tử Đường tuyển. Ôn Giản Ngôn liếc mắt đối phương phát tới nhà ăn người đều tích phân tiêu phí. Suýt nữa đau lòng đến lấy máu. Nhưng là, ngại với chính mình lúc trước hứa hẹn, hắn vẫn là căng ra đầu đồng ý, thực mau, gặp mặt thời gian liền đến. Ôn Giản Ngôn trước tiên đi tới địa phương, mà Quất Tử Đường cư nhiên đã chờ ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngồi ở cao cao ghế trên, chán đến chết mà quấy cái ly ngũ thải ban lan nước trái cây, hai điều cẳng chân câu được câu không mà loạn hoàng. Ôn Giản Ngôn ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Quất Tử Đường lười biếng mà tà hắn liếc mắt một cái, suýt khẩu nước trái cây. Người vì cái gì đột nhiên tưởng cùng Bạch Tuyết liên lạc. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, hướng về bartender so cái tiêu sái thủ thế, ý bảo chính mình muốn ly Bạch Thủy. Kia không phải vô nghĩa, Quất Tử Đường phiên cái đại đại xem thường, Vì sao phó bản bái? Bóng đẻ ngốc bức phòng kịch thấu cơ chế ngươi cũng là biết đến. Cho nên, vô luận là phó bản loại hình, vẫn là nhiệm vụ nội dung cụ thể, đều đến chờ chúng ta tiến phó bản lúc sau mới có thể biết. Tuy rằng Quất Từ Đường lĩnh nhiệm vụ, cũng biết nhiệm vụ cấp bậc, cùng với nó nơi phó bản cấp bậc, nhưng là, một ít mấu chốt tính tin tức lại như cũ là bị đánh mã xử lý, chỉ có ở tiến vào đến phó bản lúc sau, sở hữu tin tức mới có thể bị rõ ràng hiện ra. Đối với hiện tại nàng tới nói, cũng chỉ bất quá là biết, chính mình nhiệm vụ là lấy được nào đó đạo cụ. Ôn Giản Ngôn lập tức liền minh bạch Quất Từ Đường ý đồ. Ngươi muốn cho Bạch Tuyết giúp ngươi chỉ cái phương hướng, tựa như tiến vào đến Hưng Vượng khách sạn phía trước, đối phương lần đó làm giống nhau. Cơ hồ sở hữu tiên đoán loại chủ bá, đều chỉ có thể ở tiến vào đến nền tảng lập quốc mới có thể kích hoạt thiên phú. Nhưng là, Bạch Tuyết lại là không giống nhau. Hắn thiên phú nào đó ý nghĩa thượng là bị động nguyền rủa, là không cần tiến vào phó bản bên trong, chỉ cần nhìn đến cụ thể người, là có thể thu hoạch kiến nghị. Bingo, Quất Từ Đường rung đùi đắc ý mà cắn ống hút, chỉ tiếc, tuy rằng bọn họ đều là bí mật hiệp hội thành viên, nhưng là, 10 cái thành viên bên trong quan hệ nhưng tuyệt đối không tính là quen thuộc, mà Bạch Tuyết ở trong đó càng là cái trường hợp đặc biệt, trên cơ bản bất hòa bất luận kẻ nào đáp lời. Giống như là bị triệt triệt để mà phong bế ở một cái chính mình độc lập không gian giống nhau, cho dù ở cho nhau nhìn không thuận mắt bí mật hội nghị bên trong, cũng là một cái tuyệt vô cận hữu nhân tế cô đảo, xuất quỷ nhập thần, ra mở họp thời điểm, cơ hồ không ai có thể liên hệ thượng hắn. Mà lần này thật vất vả có cái nhìn qua Bạch Tuyết còn tương đối cảm thấy hứng thú người, Quất Từ Đường tự nhiên sẽ không bỏ qua hiện tại cơ hội này. Đang lúc hai người trò chuyện với nhau hết sức, Bạch Tuyết tới rồi. Hắn như cũ là kia phó mặt vô biểu tình tự bế bộ dáng, làn da cùng tóc đều là đạm đến cơ hồ muốn hòa tan màu trắng, một đôi đen nhánh đôi mắt hướng về cái này phương hướng nhìn lại đây. Quất Từ Đường nhảy xuống ghế, cười hì hì vẫy tay, nơi này. Nhưng là ta phải trước tiên nói cho ngươi, chúng ta quan hệ cũng không có tục đến cái loại này trình độ. Nhìn chăm chú vào đi tới Bạch Tuyết, Ôn Giản Ngôn hơi hơi quay đầu. Đối Quất Từ Đường thấp giọng nói. Hắn cự tuyệt ngươi khả năng tính vẫn là rất cao, không quá khả năng sẽ bởi vì ta mà thay đổi. Ôn Giản Ngôn nói chính là lời nói thật. Hắn cùng Bạch Tuyết cũng chỉ bất quá là ở trước phó bản lâm thời kết nhóm quá một lần. Hắn cũng rõ ràng đối phương sử dụng thiên phú khả năng sẽ trả giá đại giới. Nghiêm khắc tới nói là không quá khả năng trợ giúp một cái chỉ là tổ đội quá một lần phiếm chi giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, để tránh Quất Từ Đường có cái gì không thực tế chờ mong, hắn vẫn là tốt nhất trước tiên đánh cái dự phòng châm. Có thể, sau khi nghe xong Quất Từ Đường thỉnh cầu, Bạch Tuyết gật gật đầu. Ôn Giản Ngôn, ha, này liền đồng ý, hắn vừa mới đánh dự phòng châm chẳng phải là Bạch đánh, hoa, hảo ra. Quất Từ Đường hoan hô lên, nhưng ta có cái điều kiện, Bạch Tuyết nói, Quất Từ Đường, không thành vấn đề, tùy tiện đề. Bạch Tuyết hơi hơi quay đầu, cặp kia sâu không thấy đáy mắt đen dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Trong phút chốc, một cổ mãnh liệt điểm xấu dự cảm từ Ôn Giản Ngôn đáy lòng dâng lên, làm hắn theo bản năng mà đánh cái rùng mình, như là muốn xác minh hắn đoán trước giống nhau. Chỉ thấy trước mặt đầu bạc bạch da thiếu niên mặt vô biểu tình mà nói, lại cùng ta chơi một phen. Khụ, khụ khụ, Ôn Giản Ngôn suýt nữa bị chính mình cái ly bạch thủy sặc đến. Quất Từ Đường sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hắn, như là tưởng ấn Ôn Giản Ngôn đầu, bức bách hắn gật đầu giống nhau. Cưỡi ngựa khó hạ a, Ôn Giản Ngôn vẻ mặt đau khổ, ở trước mặt hai người lửa nóng nhìn chăm chú hạ phóng hạ cây ly, hành. Dù sao bất quá chơi một phen mà thôi, chơi liền chơi đi. Hắn hạ quyết tâm, này đem đến thua, trừ bỏ thật sự là không nghĩ bởi vì bị phát hiện ra lão thiên mà bị đuổi giết ở ngoài. Càng là lo lắng Bạch Tuyết bởi vì lại thua rồi, bởi vậy mà tiếp tục cùng hắn dây dưa đi xuống. Nhưng là, Bạch Tuyết giống như xem thấu hắn ý đồ. Người thắng, ta dùng ta thiên phú giúp các ngươi đoán trước. Bạch Tuyết nói, người thua, không chỉ có còn muốn lại chơi với ta một lần, lúc sau còn phải vì ta vô điều kiện sử dụng một lần ngươi thiên phú. Ôn Giản Ngôn, người gia hỏa này đánh cuộc nghiện có phải hay không có điểm quá lớn, ở hai người tha thiết nhìn chăm chú dưới. Ôn Giản Ngôn căng ra đầu gật gật đầu, hành đi, nhưng là trước đó, ta phải trước đi WC. 20 phút sau, Bạch Tuyết cúi đầu, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào mặt bàn rơi rụng bài, trên mặt như cũ không có gì biểu tình. Hồi lâu lúc sau, hắn ngẩng đầu, hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng nhìn lại. Một đôi đen nhánh, không có cảm xúc đáy mắt tia sáng kỳ dị lộ ra, có loại cố chấp đến cực điểm nhân tài có, lệnh người sờn tóc gáy ánh mắt. Thì ra là thế, hắn từ trên bàn ghi chú xé xuống một chương, ở mặt trên qua loa viết mấy chữ, đưa qua. Quất Tử Đường tiếp nhận giấy, hưng phấn mà thổi cái huýt sáo, tạ lạp. Đúng lúc này, người phục vụ đi tới, xin hỏi, Ôn Giản Ngôn vội vàng đứng dậy, ta tới đài thọ, không, Bạch Tuyết nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hắn đôi mắt chớp cũng không chớp, trực tiếp đem chướng thanh toán. Ôn Giản Ngôn vội vàng ngăn cản, chính là đã không còn kịp rồi, chờ một chút, chính là lần này ta mời khách. Bạch Tuyết như cũ không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn. Bình đạm thanh âm bên trong mang theo nào đó gần như bướng bỉnh cảm xúc, lần sau ta sẽ thắng. Ôn Giản Ngôn, hắn quét mắt giấy tờ, trước mắt tối sầm. Ta dựa thật nhiều, nơi đây không nên ở lâu, vì thế Ôn Giản Ngôn đánh cái ha ha. Kia lần sau tái kiến, ở đơn giản khách sáo lúc sau, Ôn Giản Ngôn lòng bàn chân mặt ru, vội vàng trốn đi. Bạch Tuyết không ngăn trở, mà là như cũ ngồi ở tại chỗ. Như suy tư gì mà xem kỹ trên bàn bài, như là muốn từ giữa nhìn ra cái gì môn đạo cùng con đường tới giống nhau. Quất Tử Đường bước nhanh đuổi theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hơi hơi đặng đại hai mắt, nghiêng đầu đoan trang Ôn Giản Ngôn, trên mặt lộ ra thập phần ngoài ý muốn biểu tình. Hoa Nga, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể tại đây loại sự tình thượng làm Bạch Tuyết thua trận, ngươi làm như thế nào được? Rốt cuộc. Có được thiên phú Bạch Tuyết ở như vậy trong trò chơi có thể nói là vô địch. Nói thật ra, Quất Tử Đường cho rằng lần này nàng muốn tay không mà về. Nhưng không nghĩ tới chính là, ở một bộ hoa cả mắt thao tác dưới, Ôn Giản Ngôn cư nhiên thật sự thắng. Này hết thảy phát sinh đều thật sự là quá nhanh, ngay cả nàng cũng chưa phản ứng lại đây. Ôn Giản Ngôn liếc nàng liếc mắt một cái. Người bắt được ngươi muốn. Quất Tử Đường, bắt được. Nàng lắc lắc Bạch Tuyết vừa mới viết cho nàng tờ giấy. Như cũ thập phần tò mò. Cho nên, ngươi làm như thế nào được? Cho ta nói một chút than. Ở kia nháy mắt, Ôn Giản Ngôn cảm nhận được Bạch Tuyết từ phía sau nhìn qua ánh mắt, lưng như kim chích. Hắn khô cằn cười hai tiếng. Bí mật, Bạch Tuyết thiên phú tự nhiên là không nói. Nhưng là, ở nào đó sự tình thưởng, cùng xã hội chung lăn lê bò lết ra tới lão bánh quẩy so sánh với, hắn thật sự là quá đơn thuần. Hảo đừng hỏi. Chúng ta chạy nhanh đi, Ôn Giản Ngôn nhanh hơn bước chân, hắn hiện tại thập phần chột dạ, trừ bỏ lương tâm có chút ẩn ẩn làm đau ở ngoài, càng quan trọng là, ở liền thắng hai thanh, còn hú nhân ra một đốn giá trên trời bữa tối lúc sau, hắn có loại vận mệnh chú định dự cảm. Chính mình lúc sau phòng trừng rất khó an tâm, cách chương.